Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ương Ương ngâm chú nhìn vào điện thoại của mình. Trên màn hình, bức ảnh chụp một chiếc vòng tay ngọc bích xanh đậm, treo lơ lửng một chiếc lục lạc vàng tinh xảo. Ánh sáng phản chiếu từ chiếc lục lạc khiến bức ảnh thêm phần sống động. Ngay bên cạnh, Lâm Tĩnh cũng đang mở một bức ảnh tương tự trên điện thoại của cô ấy. Hai người đặt điện thoại cạnh nhau, cố gắng tìm sự khác biệt. Nhưng dù nhìn kỹ thế nào, Lý Ương Ương vẫn không thể nhận ra sự khác biệt giữa hai bức ảnh ngoài bối cảnh. Lâm Tĩnh ngập ngừng như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Ánh mắt bỗng dừng lại trên khuôn mặt lo lắng của bản thân. Sau một hồi cân nhắc, cô quay sang Kỳ Hòa. Lúc trước cô nói anh trai Ương Ương gặp chuyện, đó có phải sự thật không? Nghe nhắc đến chuyện này, sắc mặt Lý Ương Ương trầm xuống. Nếu Tiêu Trạch Trình, người anh trai duy nhất của cô, thật sự gặp tai nạn, liệu có phải anh chính là người mà Kỳ Hòa từng nhắc đến sẽ mất đôi chân? Cảm giác sợ hãi xâm chiếm trái tim cô. Tiêu Trạch Trình vốn là một ca sĩ nổi tiếng xuất thân từ chương trình tuyển chọn tài năng. Vừa hát hay vừa nhảy giỏi, mất đôi chân ư? Lý Ương Ương không dám tưởng tượng điều đó sẽ phá hủy cuộc đời anh ra sao. Không thấy tin tức gì về tai nạn của anh Trình trên Weibo cả. Lâm Tĩnh nhanh chóng lướt qua màn hình điện thoại, ngón tay liên tục mở các bài đăng. Tình huống này chỉ có hai khả năng, hoặc tin tức bị ai đó đè nén, hoặc Tiêu Trạch Trình gặp chuyện mà chưa ai phát hiện. Cả hai đều đáng lo ngại, nhưng khả năng thứ hai còn đáng sợ hơn. Tôi đã gửi email đến phòng làm việc rồi. Lâm Tĩnh ngẩng đầu, khẽ nói, tại thành phố A, trong studio của Tiêu Trạch Trình, Trần Vũ Khiết đang ngồi trước máy tính, lướt qua hàng loạt email trong hộp thư công việc. Đã nửa năm nay cô phụ trách xử lý thư từ gửi đến. Phần lớn là thư của người hâm mộ hoặc lời mời hợp tác từ các thương hiệu lớn. Cô chăm chú mở từng email, đọc nội dung và lọc ra những thứ quan trọng. Đột nhiên, một thông báo mới vang lên. Đinh, email mới xuất hiện. Tên người gửi là Trình Ca Sân Khấu Phấn. Trần Vũ Khiết cảm thấy quen thuộc, vì người này thường xuyên gửi các video chỉnh sửa về Tiêu Trạch Trình. Nội dung khá tốt và từng được studio sử dụng. Nhưng lần này, tiêu đề email khiến cô nhíu mày. Tiêu Trạch Trình đã gặp chuyện. Mau cứu anh ấy, đùa kiểu gì vậy? Trần Vũ Khiết lẩm bẩm, cảm thấy khó chịu. Cô chắc chắn rằng nếu Tiêu Trạch Trình thực sự gặp chuyện, phòng làm việc của anh sẽ là nơi biết đầu tiên. Không cần đến một fan nhắc nhở. Đinh đinh đinh, liên tục những email khác từ người này lại xuất hiện. Tất cả đều cùng tiêu đề. Sự lặp lại đến mức khó chịu khiến Trần Vũ Khiết không nhịn được nữa. Cô tức giận xóa từng email và ném chúng vào thùng rác. Đúng lúc đó, một đồng nghiệp bước vào, đưa cô một cốc trà sữa. Thấy vẻ mặt cau có của Trần Vũ Khiết, người đồng nghiệp tò mò hỏi, sao vậy, ai lại chọc giận cậu thế? Trần Vũ Khiết bực tức trả lời, còn không phải là cái fan thường xuyên gửi video cũ đây sao? Tự dưng hôm nay gửi một loạt email kỳ quái, nói rằng anh Trình gặp chuyện, đúng là xui xẻo, không phải nguyền rủa người ta thì là gì? Thật sao? Chẳng lẽ là anti-fan đội lốt hâm mộ? Đồng nghiệp ngạc nhiên, rồi chợt nhớ ra điều gì? Đề nghị, hay là cậu báo chuyện này với chị Diêu? Trước đây studio từng dùng video của người này, nhớ trong đó có gì đáng nghi thì sao? Câu nói khiến Trần Vũ Khiết ngẫm nghĩ. Sau vài giây, cô gật đầu và gọi ngay cho Diêu Thiến, quản lý của Tiêu Trạch Trình. Diêu Thiến vừa bước ra từ phòng tắm thì nhận được cuộc gọi. Nghe Trần Vũ Khiết thuật lại mọi chuyện, cô bình tĩnh đáp, được rồi, tôi sẽ nhờ người gỡ hết các video trước đó xuống. Cậu giữ lại toàn bộ email của người này, sao chép cả những email cũ đã gửi, rồi chuyển cho tôi, đừng để sót thứ gì. Sau khi cúp điện thoại, Diêu Thiến nhanh chóng thay quần áo, chuẩn bị rời đi. Trước khi ra khỏi nhà, cô gửi một tin nhắn WeChat cho Tiêu Trạch Trình. Nghỉ phép kết thúc, có bữa tiệc lúc 6 giờ tối. Đừng đến muộn, nhưng khi xuống tầng lấy xe, Diêu Thiến vẫn không nhận được hồi âm. Cô mở lại WeChat, nhìn dòng tin nhắn đã gửi đi 8 phút trước nhưng không hề có dấu hiệu được đọc. Điều này hoàn toàn không giống với tác phong của Tiêu Trạch Trình, người luôn phản hồi nhanh chóng để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào, nhất là những tin liên quan đến tung tích em gái anh. Cảm giác bất an bắt đầu xuất hiện. Diêu Thiến do dự một lúc, rồi bấm gọi thẳng cho Tiêu Trạch Trình. Số máy bạn gọi hiện không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau. Nghe thông báo quen thuộc từ đầu dây bên kia, Diêu Thiến cảm thấy mọi thứ càng thêm kỳ lạ. Trong thời gian nghỉ phép 3 ngày vừa qua, dù bận rộn thế nào, Tiêu Trạch Trình chưa từng không nghe máy cô. Ánh mắt cô bất giác trầm xuống. Những email mà Trần Vũ Khiết nhắc đến ban nãy bất ngờ lóe lên trong tâm trí. Có lẽ nào, thật sự đã xảy ra chuyện. Mưa đã ngừng rơi, trong không gian yên tĩnh, Lý Ương Ương và Hâm Tĩnh căng thẳng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Ánh mắt hai người đong đầy lo lắng. Cách chương.